Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 273. Góc truyện audio.com. Chương 273. Kiều Bích Ngọc tham gia buổi tuyển chọn của tập đoàn IP. Em, G, cô muốn tôi làm gì? Kiều Bích Ngọc run rẩy nói. Kiều Bích Ngọc run rẩy nhìn người phụ nữ Lucy trước mặt, sau đó thấy khóe môi cô ta nhếch lên một vòng cung khó hiểu. Cô ta lấy từ sau eo ra một tờ rơi của công ty đưa cho cô. Tôi thích làm việc với những người thẳng thắn nhanh nhẹn. Cô thử hoàn thành nhiệm vụ nhỏ này trước đi. Kiều Bích Ngọc cảnh giác đưa tay ra. Nhận, lấy tờ rơi của công ty. Biểu tình của cô có chút giật mình khi nhìn thấy logo công ty quen thuộc. Tập đoàn IP, M, G, tập đoàn IP, M, G đang mở một buổi tuyển. Chọn công khai tìm người phát ngôn cho sản phẩm mới. Yêu cầu quay một đoạn quảng cáo. 50 giây, người phát ngôn phải có tiếng. Anh lưu loát, khí chất nổi bật, liên quan đến nguyên nhân thương mại, nên sản phẩm được giữ bí mật. Buổi tuyển chọn không giới hạn độ tuổi và giới tính. Kiều Bích Ngọc nín thở, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Tôi chưa từng làm người mẫu. Cô Kiều, đây là vấn đề của cô sao? Lucy dường như không còn hứng thú đối với cô, lạnh lùng bỏ lại một câu, rồi quay đầu về phía người đàn ông vạm vỡ đang sống dở chết dở trên mặt đất bẩn thỉu. Người đàn ông đang vô cùng tệ hại ở trong góc hẻm, nghe thấy tiếng bước chân của cô ta tới gần, lập tức kinh hãi mở to mắt. Anh ta lê thân thể cường tráng của mình về phía sau giường, như rất sợ hãi người phụ nữ trước mặt này. Sau đó có thể nghe thấy tiếng người đàn ông đột ngột hét lên do quá đau đớn. Lucy dùng chân dẫm lên cánh tay bị chật của anh ta. Cô ta dùng tư thái làm biếng nhìn anh ta từ trên cao, trên môi nở một nụ cười giễu cợt. Nhưng chân của cô ta thì lại rất mạnh mẽ, giống như đang đối xử với một vật chết vậy. Khuôn mặt vô tình, Kiều Bích Ngọc mím môi, nhìn chằm chằm cô ta, tay phải cầm lấy tờ rơi buổi tuyển chọn của tập đoàn IP, M, G, âm thầm siết chặt lại. Cô rốt cuộc là ai? Cô muốn giết anh ta sao? Cô do dự một lúc, không nhịn được mở miệng hỏi. Đã 12 giờ trưa rồi. Vốn dĩ mặt trời đã lên cao, nhưng thời tiết hôm nay rất ảm đạm. Mây mù che khuất ánh mặt trời. Con hẻm nhỏ hẹp này lạnh lẽo vắng vẻ. Tiếng nói của Kiều Bích Ngọc vang lên rất rõ ràng. Động tác trên chân của Lucy dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn cô. Kiều Bích Ngọc bị ánh mắt tà ác của cô ta làm cho lạnh hết sống lưng. Nhưng dù sao đó cũng là một sinh mạng. Anh ta không chết được đâu. Tiếng Việt của Lucy có chút ngắc ngứ, nhưng giọng điệu lại rất bình đạm tự nhiên. Cô ta thật sự không coi trọng mạng sống của người khác. Cô Kiều, tôi biết bên cạnh cô có rất nhiều người đang giúp đỡ cô, nhưng tôi khuyên cô không nên khôn vặt như vậy. Dù sao thì những người như tôi đây đều sống trong chiến tranh và bệnh tật, đều không có máu như dã thú. Con của cô còn bé như vậy, đủ để tôi chơi rất nhiều trò đa dạng đấy. Giọng điệu của cô ta nhanh nhẹn thoải mái, như là đang nói chuyện cười vậy. Sau khi thu dọn xong đống lộn xôn, cô ta cúi người xuống, nắm lấy cổ áo phía trước của người đàn ông, dễ dàng nhấc cả người đàn ông vạm vỡ lên. Người đàn ông bị đau đã sớm ngất đi rồi. Một gương mặt bạt liệt yên lặng bị Lucy kéo đến cuối hẻm. Sắc mặt Kiều Bích Ngọc tái nhợt, nhìn Lucy xử lý người đàn ông vạm vỡ này vô cùng nhanh, nhẹn gấp khúc tứ chi của anh ta lại, nhét vào trong cốp xe, đóng sầm lại. Nhịp tim của Kiều Bích Ngọc chấn động một chút, kìm nén sự hoảng sợ, hỏi cô ta. Chấm, tôi có thù hận gì với cô sao? Sao cô lại vì tiền, Vì để sống sót. Chấm. Lucy nhìn lại. Đôi mắt cô ta đầy sự tức giận. Nhưng cô ta dường như không xem Kiều Bích. Ngọc là chuyện gì quan trọng. Dùng ánh mắt như nhìn một con kiến mỏng manh yếu đuối để nhìn cô với một nụ cười vui vẻ. Có điều, thỉnh thoảng tôi cũng phải trả lại một chút nhân tình, nợ đời. Sau đó, Lucy lái xe rời đi. Cả người Kiều Bích Ngọc cứng nhắc đứng tại chỗ, trầm mặc nhìn về hướng cô ta rời đi. Cho đến khi bóng xe khuất hẳn, nhiệt độ tháng 12 lạnh lẽo. Trên mặt, cô không còn một chút cảm xúc nào. Tay phải, cầm chặt tờ rơi của buổi tuyển chọn. Trái tim, đang đạp dữ dội trong lòng ngực nói cho cô biết. Những chuyện này đều là sự thật. Cậu nói cái gì? Vào buổi tối, sau khi làm nô lệ xong cho hai cha con vô lương tâm nhà họ Bùi, Châu Mỹ Duy đến tìm Kiều Bích Ngọc ăn tối. Hai người bọn họ ngồi quanh chiếc bàn trà bằng kính ở phòng khách. Mỗi người đều ăn một phần cơm rang tôm đậu. Châu Mỹ Duy ngạc nhiên đặt chiếc thìa xuống. Cô ấy cầm lấy tờ rơi trên bàn, rồi lại ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đối diện. Kiều Bích Ngọc, cậu nói cậu muốn tham gia buổi tuyển chọn của tập đoàn IPMG. Vẻ mặt Châu Mỹ Duy không thể tin được. Hỏi lại lần nữa. Nói xong, vẻ mặt cô đầy vẻ bực bội. Trong lòng lại lo lắng. Có phải cậu muốn tiếp cận Quách Cao Minh không? Châu Mỹ Duy cảm thấy cô nhất định không chết tâm được. Người phụ nữ này vốn dĩ rất cứng đầu. Người nhà họ Quách đều là người máu lạnh. Vì anh ta mà phải tham gia hoạt động công khai này thật là không đáng mà. Với lại Kiều Bích Ngọc cậu cũng không phải là khoa người mẫu. Đến lúc đó họ cố tình làm khó cậu thì sao? Cậu không biết trong giới nghệ thuật có bao nhiêu đen tối đâu. Cô ấy sợ cô lại càng bị thương thêm. Mình nhất định phải tham gia. Cô chỉ bình tĩnh nói một câu. Kiều Bích Ngọc tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Giang, hành động rất máy móc. Ăn cơm cũng chỉ là nhét vào miệng mà nhai nuốt. Cũng chỉ vì ăn mà ăn thôi. Người sống trên đời nên phải có một mục tiêu. Nếu không thì chỉ như xác chết biết gì. Mà hiện tại, mục tiêu duy nhất của cô là chiến thắng trong buổi tuyển chọn này. Cho dù là dùng mọi thủ đoạn nào đi nữa. Cách chương.